Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 652, chương 654. Không nói tới điều này, chính là ban ngày môn gì đó, chúng ta cũng là kiếm lời. Hay là không phải ban ngày môn gì đó, có thể ban ngày môn người biết phá trận biện pháp, hay hoặc là người này vừa vặn đi là sinh môn đi vào. Bắt mấy cái ban ngày môn đệ tử hảo hảo hỏi một chút. Phá giải đại trận tiếp tục, mấy cái thiên khải cảnh cao thủ lấy được đáp án ban ngày môn căn cứ địa không ở nơi này ngọn núi. Trên, vậy này trong núi có cái gì? Khả năng trong núi này có càng làm cho người ta say mê gì đó đi. Thời gian mấy chục năm lại lặng yên không một tiếng động quá khứ. Oanh tương đương ngày hôm đó trên núi bỗng nhiên mây di chuyển. Một đám thiên khải cao thủ bỗng nhiên thức tỉnh. Đây là cái kia ban ngày môn đệ tử đột phá. Động hư 4 tầng. Hoặc là thiên tài. Hoặc là đại trận này bên trong nắm giữ bảo bối. Mấy cái thiên khải cảnh cao thủ lẫn nhau nhìn. Bọn họ thu được tin tức. Cái kia tiến vào đại trận động hư 3 tầng đã sớm bị trọng thương. Nhiều năm như vậy có thể đem thương dưỡng cho tốt là tốt lắm rồi. Ta bây giờ đối với trong đại trận tất cả đồ vật càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Ban ngày trong môn, phái, đông đảo trưởng lão lần thứ 2 tụ hội. Cái kia tiến vào man hoang núi lớn đệ tử. Là cái nào một môn? Nhận được tin tức sau. Bọn họ những này ban ngày môn trưởng lão cũng rất mộng bức. Man hoang nơi xuất hiện một đại trận bọn họ biết một chút. Vốn là tưởng cái gì thiên nhiên đại trận. Không nghĩ tới đại trận này náo động đến thiên hạ đều biết. Rất nhiều thiên khải cao thủ đều tham dự. Mà lúc này, bọn họ muốn thăm dò đại trận này không thể nào. Bị những thế lực khác quan tâm sau khi. Bọn họ ban ngày môn thăm dò chính là muốn chết. Chỉ là không có nghĩ đến chính là. Có một ban ngày cổng to vò hư cao thủ dĩ nhiên tiến vào bên trong đại trận. Không rõ ràng. Ngược lại không phải chúng ta như thế một môn. Một nhà trong đó nói. Chúng ta ban ngày cổng to vò hư trở lên cao thủ cứ như vậy mấy cái. Tất cả đều ở. Huống chi một động hư 3 tầng thanh niên. Tương tự điều kiện. Tất cả đều ở tại từng người ẩn núp trong môn phái. Các ngươi có còn hay không cái khác tin tức. Dù sao tìm tới cái này đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu. Có lẽ là chúng ta ban ngày môn vươn mình thời khắc. Chúng ta tìm một chút, nhìn có hay không những người khác. Môn chủ, ngài có nghĩ tới không? Cái này ban ngày cổng to vò hư có phải hay không là những người khác giả mạo? Hay hoặc giả là môn phái nào cho chúng ta dưới mồi nhử? Mồi nhử không thể. Chúng ta ở mỗi cái môn phái trưởng lão nếu như biết tin tức này. Nhất định sẽ cho chúng ta nhắc nhở. Đó chính là giả mạo. Giả mạo ai không được. Giả mạo chúng ta ban ngày môn. Không biết chúng ta ban ngày môn nhân người gọi đánh sao? Nếu như thật là chúng ta ban ngày môn. Lần này quả đào chính là chúng ta rồi. Năm đó những môn phái này hái chúng ta quả đào. Chúng ta cũng phải hảo hảo trả thù lại đi. Mấu chốt là đại trận này sau lưng có phải là một đại quả đào? Nếu như là, chúng ta hái được vừa vặn. Một đám trưởng lão gật đầu. Trong đại trận tình huống thế nào? Chỉ có chờ đến lớn trận phá giải sau khi mới có thể có biết. Những kia thiên khải cảnh cao thủ suy đoán. Cũng chỉ là suy đoán. Ban ngày môn ở bên ngoài trưởng lão đệ tử chung quanh hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Theo thời gian chuyển rời. Càng ngày càng nhiều môn phái cũng gia nhập đại trận phá giải bên trong. Này không chỉ là hiếu kỳ. Có môn phái trải qua suy tính. Đại trận mặt sau tuyệt đối có đồ vật, coi như không có gì đồ vật, liền đại trận này lấy về cũng đáng, coi như nắm không đi đại trận này, có thể tìm tới đại trận vận hành quy luật, hướng về chính mình tông môn đại trận thêm ít đồ cũng là tốt đẹp. Huống chi tiến vào bên trong đại trận cái kia nghi tự ban ngày môn động hư thanh niên đã chứng minh, bên trong đại trận tuyệt đối có đồ vật, lại một cái 100 năm quá khứ. Hết thầy phá trận trận pháp đại sư từng cái tìm tới đông chủ. Không cách nào phá giải. Các ngươi vẫn là mời cao minh khác đi. Này mấy trăm năm thời gian. Bọn họ tâm sớm bị đại trận này dây dưa đến chết rồi. Nguyên bản sục sôi tâm, một chút bị tiêu hao hết, sau đó lại bị một chút tràn ngập, lại tiêu hao hết, tâm tình qua lại nhiều lần, kéo dài nhiều năm như vậy, dù cho tu vi cao như thiên khải cảnh, cũng đều hỏng mất. Các ngươi suy nghĩ thêm, đây cũng không phải là một loại đại trận, nếu như có thể tìm tới đại trận quy luật, có thể chúng ta có thể tìm tới một đám mới thiên đạo quy tắc vận hành. Cái khác thiên khải cảnh, vẫn đánh máu gà, mấy cái trận pháp sư vẫn là mặt lạnh. Lời này, người trước mặt đã nói rồi không xuống hai lần rồi. Lúc trước bọn họ liền ôm ý nghĩ như thế. Có thể kết quả mấy trăm năm thời gian hao tổn ở đây. Liền đại trận ra lông đều phá giải không được. Chào các vị thật suy tính một chút. Nếu như có thể ở phá trận bên trong tìm tới một đám đạo pháp quy tắc, có hay không có thể sẽ sáng tạo ra một loại mới trận pháp, hoặc là công pháp mới. Mấy vị, chúng ta bình thường tu luyện lúc cũng sẽ gặp phải tương tự bình cảnh. Thường thường mấy ngàn năm cũng không tìm tới đột phá biện pháp. Nhưng chúng ta vẫn muốn nghiên cứu xuống. Một già nua thiên khải cảnh cao thủ nói, hắn kẹt ở thiên khải hai tầng mấy chục ngàn năm, lại tìm không tới đột phá pháp môn, thì xong rồi, lòng của chúng ta đều chết hết, lại phá giải xuống, sợ là chúng ta sẽ bị lạc ở bên trong đại trận. Các vị, cái kia ban ngày môn đệ tử đều có thể tiến vào đại trận, khẳng định có biện pháp, các ngươi cũng nhìn thấy, vị kia ở bên trong đại trận còn đột phá. Bên trong đại trận khẳng định có các ngươi cùng chúng ta thứ cần thiết. Xin lỗi, có thời gian này, chúng ta không biết vì là bao nhiêu cái tiểu gia tộc hoàn thành trận pháp bố trí. Nên có được thưởng cũng đều lấy được. Chúng ta có thể thêm tiền. Ngoặc kép, một đám trận pháp sư rời đi. Những ngày qua khải cảnh cao thủ lại chung quanh xin mời trận pháp đại sư hỗ trợ. So sánh với đó, những kia đại tông môn không chút nào dùng lo lắng vấn đề này. Chỉ cần cho mình tông môn trận pháp sư ra lệnh cùng thưởng là được. Nào đó ngày, đại trận ra ngoài hiện một động hư một tầng thanh niên. Thanh niên nhìn chằm chằm đại trận ở ngoài từng tầng cao thủ. Dùng mình một cái lặng yên lui ra. Cái khác thiên khải cảnh cũng không có chú ý. Quay chung quanh đại chiến. Tại đây chút năm xuất hiện tương tự thanh niên nhiều lắm. Rất nhiều quan sát nhiều năm, không tìm được tiến vào manh mối rời đi. Còn có rất nhiều muốn cùng ban ngày môn vị kia như thế. Muốn thử vận may, kết quả tiến vào đại trận không đến bao lâu hoặc là bị bỏ lại. Hoặc là đã bị đại trận giết chết. Thanh niên lui ra man hoang nơi, cẩn thận trốn một tòa trong thành trấn. Ca a, các ngươi đến cùng gây phiền toái gì? Biết sớm như vậy, ta sẽ không vội vã tới tìm các ngươi rồi. Thanh niên một mặt ảo não. Nhìn kỹ thanh niên này, vẻ mặt có mấy phần cùng Tạ An tương tự. Nếu như không phải nghĩ lão tổ muốn biết Huyền Thiên Tông đích tình huống, ta cũng không cần nóng lòng như thế. Nhìn dáng dấp còn phải vân vân. Thanh niên nói, đón lấy thời gian mấy tháng. Thanh niên hỏi thăm rõ ràng tình huống. Đã nhiều năm như vậy, lão tổ tại sao không ra tay? Lẽ nào lão tổ gặp phải khó khăn gì? Làm tất cả cao thủ bị núi lớn đại trận hấp dẫn thời điểm. Yêu vực nào đó địa, Quyền Phong bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Có Táng Thiên Quan tin tức? Không có. Vậy ngươi tìm ta có việc gì? Man hoang nơi xuất hiện một tòa kỳ quái đại trận. Nhân tộc rất nhiều trận pháp sư không cách nào phá giải. Hơn nữa, đại trận này vận hành quy luật cùng năm đó Quách Vui Mừng biểu diễn cấm chế có chút tương tự. Ngoài ra, lão gia ngài còn nhớ năm đó man hoang nơi biến mất yêu tộc cao thủ quần sao? Bóng dáng nói qua, tung một viên thẻ ngọc, không trung thẻ ngọc vỡ vụn. Man hoang nơi đỉnh núi chu vi tất cả cảnh tượng xuất hiện tại Quyền Phong trước mắt. Ngươi là nói, Quách Vui Mừng khả năng ngay ở trong đại trận. Ta chiếm được một cái tin. Một tức hội âm dương tông công pháp, lại hiểu được vũ hóa môn biến mất nhiều năm công pháp động hư ba tầng thanh niên. Có thể dễ dàng tiến vào đại trận này bên trong. Các loại hiển hiện ra phát hiện dấu hiệu, có chút trùng hợp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.